Chương 608, Adena Iskalamason. Dễ ớt xấu hổ. Bảy càng cầu toàn đặt, không gian mặt kính là một cái cùng không gian thực tế tương đối không gian song song, nơi này hết thể sự vật đều cùng trên thực tế không khác nhau chút nào, chỉ là không có người mà thôi. Tại trong hệ thống pháp thuật cả mạ tạ, các pháp sư sẽ tiến vào trong không gian mặt kính tu luyện cùng dùng thử ma pháp, để tránh đối với thế giới hiện thật tạo thành tổn thương. Chẳng qua là đại khái ai cũng không có người nghĩ đến, lại có thế có người có thể đem toàn bộ trong không gian mặt kính địa cầu đều cho đánh nát rơi đi trong thần điện ô liễm vũ rẻ ở ngưng mắt nhìn trước mắt trong thủy kính ẩn, trên mặt vẻ kinh hãi thật lâu không thể thối lui. Trên thực tế, bởi vì Đi Á Nạ là con gái của nữ vương Amazon Hiệp Bộ Lì Tạ và hắn, cho nên, thỉnh thoảng rẻ ở cũng sẽ chú ý một cái người con gái tư sinh này. Bất quá hôm nay rẻ ở nhìn một cái liền kinh sợ rồi cậy ồ, ẹ tịt chờ thực lực của các quân viên, cho dù so với chư thần ô liễm đủ cũng là chỉ có hơn chớ không kém mà cái đó đúng đầy, càng làm cho chính rẻ ở đều có chút kinh hãi chính là thầy hắn, nhất thời cũng không biết phải đánh thế nào bại quái vật kỳ dị này. Hơn nữa rẻ ở cũng có thể cảm giác được, trên người quái vật này có kèm một loại pháp tắc vũ trụ quỷ dị nào đó chính là hắn toàn lực ứng phó giết chết đúng đầy, cũng không cách nào ngăn. Cản hắn phục sinh hơn nữa phục sinh sau đó lần nữa lột xác đung đầy, có thể sẽ cường đại đến liền rẻ ở đều không đánh lại nghĩ lại lên ẩn mới vừa cầm ở trên tay, dùng để cướp lấy đùn đầy năng lực khối đá kia bản khuôn mặt rẻ ở đều lộ ra ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, trên tấm khối đá này tản ra quỷ dị thần lực thậm chí có thể liền sức mạnh của hắn đều có thể ăn cắp càng nghĩ càng phiền não, rẻ ở chỉ cảm thấy đầu đều đau. Như vậy một nhân vật nguy hiểm bỗng nhiên nô ra. Đối với địa cầu uy hiếp quá lớn nếu như lần kế hắn không cẩn thận, đem thật cầu cho nổ làm sao bây giờ. Hắn mặc dù thân là thần linh, nhưng là cùng ổ đỉnh cái loại này có thể hoàn toàn không thấy nhân loại không giống nhau. Rẻ ở là cần nhân loại tồn tại, mới có thể duy trì thần lực của mình. Nếu như nhân loại diệt tuyệt, thần lực của hắn cũng sẽ bị tổn thất lớn mà ngay tại lúc này, vườn lông mày khẽ nhíu một cái, trên tay mang trên ỉn phải ý tì. Gonet dư lì tỉ game sáng lên một cái ẩm thủy kính trước mặt rẻ ở thoáng cái liền vỡ nhỏ rồi, nước bên trong thoáng cái bắn tung tóe. Hắn một mặt tây tên tiểu hôn đả này lau nước trên mặt, trong mắt rẻ ở nhất thời toát ra xấu hổ lửa giận hận không thể lập tức đi ngay cho hẩn nếm một chút lợi hại, nhưng là làm hắn nhớ tới hẩn mới vừa từ trên người đùn để cướp được năng lực vô hạn phục sinh, cùng với trên tay hắn mang theo cái đó tản ra lực lượng kinh khủng bao tay, rẻ ở cuối cùng vẫn bỏ qua. Đối phương căn bản đánh không chết mà chính mình bị đánh cũng là đánh vô ích nha. A vẫn là thật muốn biết người này hư thực A khổ tư minh tưởng rất lâu. Rẻ ở ánh mắt sáng lên đúng nha nàng có lẽ có thể A lại dám dòm ngó ta. Thiện tay liền dùng ỉn phỉ tỉ gồn nẹt đánh tan đối mắt ẩn ở trong bóng tối kia. Vườn cười một tiếng, liền trở về thế giới hiện thật. Thông qua quần viên phát sóng trực tiếp, vừa nhìn thấy hắn trở lại một cái. Bên trong phòng chat live liền náo nhiệt, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Nhân viên quản lý cái đó xấu xí người chết quái vật có phải hay không là đã hoàn toàn treo ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. A ngươi đây thật là nhiều lần hỏi một chút đây còn phải nói à mà ta để ý hơn chính là, nhân viên quản lý mới vừa rồi một kích kia ngân hà tinh bạo, lực tàn phá rốt cuộc có bao nhiêu có thật sự nổ tung địa cầu hay không ẩn. Ách cái này thật đúng là để cho ngươi đoán đúng rồi ta một kích kia không chỉ phá hủy đúng đầy, còn đem địa cầu trong không gian trong gương cho nổ mặc dù phần lớn trong lòng đã kịp chuẩn bị. Nhưng là khi nhìn đến luận đoạn phát biểu này sau, trong quần vẫn là trầm mặc lại. Trong bầy không ít đại lão, như bộ rồ, vợ ghệ tạ đều tuyên bố có thể bạo nổ tinh. Nhưng tự tay bể mất địa cầu thật đúng là một cái như vậy mà xạ gạ càng là bách vị tạp trần. Ngân hà tinh bạo của hắn mặc dù đã luyện đến lô hỏa thuần thành, nhưng là hắn lại luyện 100 năm cũng không dám đánh bể địa cầu a nếu không chính hắn sẽ chết á đáng ghét xạ gạ khỏe miệng hơi hơi co quắp một cái. Càng thêm kiên định muốn trở thành siêu việt nhân loại sinh vật tín niệm vũ trụ bá chủ bố rồ. Ha ha ha ha ha chúc mừng nhân viên quản lý từ nay về sau, ngươi cùng ta chính là trong bầy duy. Hai người từng bạo nổ tinh á mấy cái quần viên kia muốn cùng chúng ta đánh đồng với nhau, thì nhất định phải đi trước bạo nổ cái tinh mới được tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Cao Easy đây là đồ chơi gì bạo nổ tinh câu lạc bộ sao ta chính là ý dồn mạn. A lại nói ban đầu nhân viên quản lý dùng ta làm cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông một pháo nổ hư hành tinh mẹ cơ giờ, cũng đã có thế tính là ta bạo nổ tinh á nếu như không được, ta làm tiếp một cái bạo nổ tinh vũ khí đi ra, cũng chỉ là nửa phút chuyện. Nhà nữ vương tổ ký hoa đại, này, các ngươi như vậy làm đoàn thể nhỏ quá không công bình chứ, chúng ta những nhân loại bình thường này làm sao có thể với các ngươi so nha, bạo nổ tinh cái điều kiện này cũng quá cao á. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, ha ha, bản giáo chủ từ khi mở ra hạn chế khí sau, thực lực càng ngày càng tăng, không bao lâu nữa, bạo nổ tinh đối với ta cũng không phải là vấn đề vẩn, ách cái này hay là thôi đi. Dùng bạo nổ tinh để cân nhắc thực lực quần viên cái này đích xác có chút tổn thương cảm tình, sẽ ảnh hưởng quan hệ giữa quần viên A.K.O. Không sai, mặc dù năm đó ta cũng bạo nổ không ít tà ác tinh cầu, nhưng các ngươi nhìn thấy ta khoe sao Thiên Khải Vương Lương Băng, bịt K.O. Ừ, Lương Băng ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ, ta nhưng là vừa tiến đến học tập hệ thống thông báo đấy, cho nên có muốn hay không đến trên chiến trường giả tưởng tới, mặt đối mặt cùng ta thật tốt nói một chút v.v. Thiên Khải Vương Lương Băng. Ô hoa hoa hoa a a a a vẩn, con bịt này khi dễ ta toát ha ha. Nhìn đến đây, vẩn cũng không chỉ lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, âm thanh của hệ thống đông nhiên vang lên, khen nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn. 6 gã quần viên phân biệt đạt được một tấm thẻ thăng cấp năng lực khen, chúc mừng trong quần 6 gã thành viên thành công thay đổi nội dung cốt truyện của nhân vật chủ yếu. Mỗi người đạt được điểm tích lũy 20.000 điểm, cũng đồng thời đạt được một lần cơ hội rút thưởng miễn phí. Thưởng hồ thế giới thánh đấu sĩ vẫn không chút do dự lựa chọn rút thưởng, sau đó chúc mừng ký chủ rút được kỹ năng. Adena Iskola Mệ Sần.